Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584, chương 584, Hồng Long dung thể. Trong hoảng hốt, Trầm Phong phát hiện, cái này đoàn hồng quang chậm rãi hướng mình bay tới. Trầm Phong vô ý thức rời chuyển động thân thể muốn tránh, nhưng vô luận như thế nào đều không thể né tránh. Thẳng đến hồng quang hoàn toàn đem thân thể bao phủ về sau, Trầm Phong đột nhiên phát hiện mình giống như bị trói buộc đồng dạng không cách nào động đậy. Mà lại cái này đoàn màu đỏ quang vụ tại bám vào da thịt về sau, vậy mà dọc theo da thịt bắt đầu hướng trong thân thể chậm rãi rót vào. Hắn có chút luống cuống, không ngừng liều mạng giãy giụa, trong miệng hô, cút ngay cho ta, thứ quỷ gì. Thế mà, cả người lại giống như ác mộng đồng dạng, tinh thần ý thức bình thường, nhưng thân thể lại làm không ra bất kỳ động tác. Ngay tại Trầm Phong lấy lúc gấp, đột nhiên nghe được xương đỏ bên trong có cái thanh âm truyền đến. Nhân loại tiểu tử, ngươi hành hạ như thế, ta làm sao cùng ngươi dung hợp? Người nào? Trầm Phong la lớn, đồng thời, hắn liều mạng cảm giác bốn phía, hy vọng tìm tới thanh âm vị trí, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Coi như hắn cho là mình vừa mới sinh ra ảo giác thời điểm, thanh âm vậy mà vang lên lần nữa. A, ý thức của ngươi trong biển, làm sao còn có như thế kỳ quái hình ảnh? Đây là cái gì? U, cái này cái hộp nhỏ chạy thế nào đến nhanh như vậy? Cái này có là pháp bảo gì? Người nào? Có loại đi ra, khác lén lén lút lút. Trầm Phong thật cấp nhãn. Nghe thanh âm này giống như ngay tại bên cạnh mình, nhưng cũng rõ ràng cho mình một loại theo rất xa địa phương truyền đến dáng vẻ. Trong lúc nhất thời, còn thật thấm được hắn lên cả người nổi da gà. Tiểu tử, khác mù bận bịu hồ, ngay cả ta đều nhìn không thấy chính mình, huống chi ngươi loại phế vật này. Phế đại gia ngươi, có loại đi ra. Trầm Phong há mồm mắng, tiểu tử, vậy mà một vốn một lời vương bất kính, như còn dám nói năng lỗ mãng, cẩn thận bản vương muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Câu nói này truyền đến thời điểm, Trầm Phong đột nhiên cảm giác được một loại áp lực lớn lao. Chỉnh cái linh hồn đều giống như bị người một thanh nắm chặt trong tay đồng dạng. Trầm Phong giật mình, không khỏi lần nữa vẫn ngắm nhìn chung quanh hỏi, người đến cùng là ai? Ta, lần này, đối phương rõ ràng sửng sốt một chút. Tại đi qua một trận ngắn ngủi sau khi trầm mặc, thanh âm lần nữa truyền lọt vào trong tai. Ta là Long tộc Hồng Long. Ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là muốn tiếp thân thể của ngươi ra ngoài mà thôi. Cho nên, chỉ cần ngươi không cưỡng ép phản kháng, ta sẽ không thương tổn ngươi. Long tộc Hồng Long, Trầm Phong sững sờ, ngươi cũng là Long tộc. Ta đường đường Hồng Long tự nhiên là Long tộc. À, không đúng, ngươi tựa như là ngươi gặp qua Long tộc. Không có khả năng a. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là hiện tại ngươi muốn làm gì? Ta làm sao một chút cũng không thể động? Có phải hay không là ngươi giở trò quỷ? Mau mau buông ra ta. Ha ha ha ha, thật sự là buồn cười. Ta Hồng Long ở chỗ này nấu lâu như vậy, hiện tại thật vất vả tìm được có thể đi ra cơ hội. Ngươi gọi ta thả ra ngươi. Ngươi đừng đùa, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi không muốn bị ta đoạt xá mất mạng, thì hiện tại bắt đầu, buông lỏng tinh thần, đoạt xá. Trầm Phong giật nảy mình, khác không biết, đoạt xá loại chuyện này, chỉ ít tại tiểu thuyết phía trên thế nhưng là nhìn qua vô số lần. Sau đó lại chợt tỉnh ngộ tới, tức giận nói, ý của ngươi là định đem linh hồn của ta xử lý, sau đó chiếm cứ thân thể của ta. Ta nói cho ngươi, cho dù lão tử dùng nước tiểu đem thân thể cấp nín nổ, cũng sẽ không để ngươi như nguyện. Không nghiêm trọng như vậy. Kỳ thật ta tại cùng ngươi dung hợp về sau, đối chính ngươi tới nói, cũng đồng dạng có rất nhiều chỗ tốt. Ta hỏi ngươi, có muốn hay không cải thiện thể chất? Có muốn hay không sứ tu vi tiến triển cực nhanh? Có muốn hay không cường đại đến để thế nhân đều vì ngươi run rẩy? Mà tại cùng ta dung hợp về sau, những thứ này đối với ngươi mà nói, tất cả đều vô cùng đơn giản. Hồng Long bắt đầu dụ dỗ nói. Lại đơn giản ta cũng không muốn. Vội vàng đem ta buông ra. Mặc dù nói mình vẫn là may mắn tăng thêm người. Nhưng bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Trầm Phong cũng không cho rằng chính mình thật có vận tốt như vậy. Nếu như may mắn giá trị thật tạo tác dụng lời nói. Chính mình cũng sẽ không khổ bức thành hiện tại loại này bị người nắm ở lòng bàn tay không cách nào. Nhúc nhích, Hồng Long hiển nhiên không ngờ rằng Trầm Phong vậy mà lại nói như vậy. Trong lúc nhất thời còn thật không nhớ tới thích hợp đến tiến hành ứng đối. Trầm mặc một hồi về sau, bắt đầu biến đến rất không nhịn được. Nhân loại tiểu tử, ta mặc kệ ngươi đồng ý hay không. Hôm nay ta còn thì dung hợp định. Nếu như không muốn lập tức biến thành bạch si lời nói, liền hảo hảo cho ta ngậm miệng lại. Hồng Long nói xong, liền không lại tiếp tục phản ứng Trầm Phong, mà chính là đem khí thế áp càng nặng, đem Trầm Phong giày vò đến còn kém ngã xuống đất đánh lăn. Ta thao, có thể hay không khác thô bạo như vậy. Trầm Phong nhịn đau không được mắng lên. Bất quá Hồng Long lúc này thời điểm giống như không muốn lại phản ứng đến hắn. Vô luận hắn làm sao mắng lên, ngoại trừ cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn bên ngoài. Cũng không có bất kỳ cái gì hồi phục, thẳng đến sau cùng thực sự không kiên trì nổi thời điểm. Trầm Phong đành phải bất đắc dĩ lựa chọn lần nữa mất đi ý thức. Ngay tại Trầm Phong mất đi vừa mới mất đi ý thức thời điểm. Thanh âm lần nữa truyền đến, tiểu tử, bản vương nhớ năm đó cũng là quát tháo long tộc phong vân cuồng long. Mặc dù bây giờ chỉ còn lại có cái này một tia ý thức, nhưng còn thật sự cho rằng ta không thu thập được ngươi rồi. Nói cho ngươi, đây là nhẹ, chờ ngươi mang bản vương sau khi ra ngoài. Thu nạp đầy đủ linh lực, khi đó, ngươi liền sẽ rõ ràng cái gì gọi là chân chính rút hồn đoạt xá. Bởi vì Trầm Phong đã không có bất kỳ ý thức nào. Cho nên, Hồng Long mà nói hắn căn bản cũng không biết. Lúc này, thì liền tinh thần ở vào một loại rộng mở trạng thái. Giống như chết người đồng dạng, đàng hoàng đứng ở nơi đó, mặc cho cái này đoàn xương đỏ dày vò. Đại khái thời gian một nén nhang, hồng quang toàn bộ chui vào Trầm Phong thể nội, ngoại trừ da thịt vẫn như cũ ửng đỏ bên ngoài. Phương diện khác, căn bản nhìn không ra có bất kỳ biến hóa nào. Ai, trời đã sáng, lại không đứng dậy liền nên tè ra quần. Lúc này, Hồng Long thanh âm hiển nhiên so vừa mới hư yếu rất nhiều. Bất quá, tại nó sau khi nói xong, Trầm Phong lại giống như lúc đang ngủ bị người đột nhiên tạt một chậu nước lạnh đồng dạng. Đột nhiên ngồi dậy, mờ mịt dò xét bốn phía. Thế mà, hắn phát hiện mình vẫn như cũ chỗ ở cái này đen gì trong sơn động. Chỗ nguyên bản to lớn vô cùng long cốt lúc này đã hóa thành bột phấn bên ngoài. Còn lại giống như không có bất kỳ biến hóa nào. À, anh em vậy mà không có bị đoạt xá. Hiện tại còn sống. Trầm Phong giật giật tứ chi. Phát hiện mình vậy mà có thể động. Lập tức đứng người lên. Hiếu kỳ dò xét bốn phía. Vừa mới cái kia ngốc rồng thì sao? Chẳng lẽ con hàng kia thân thể thái hư? Còn không có đoạt xá thành công liền ngoẻo rồi. Ha ha, thật là đáng đời. Thật sự cho rằng anh em dễ khi dễ như vậy đâu. Người nào bắt được liền có thể chơi một chút. Cũng chính là ngươi chết quá nhanh. Bằng không đợi hội anh em thật đem ta hàng long thập bát trưởng xuất ra. Hừ, nhìn ta dỗi không chết ngươi mới là lạ. Trầm Phong trong miệng một bên nói thầm. Một vừa đưa tay hướng phía dưới. Sờ lên tiểu Trầm Phong. Phát hiện hết thảy hoàn hảo không chút tổn hại về sau. Mới xem như triệt để yên tâm lại. Hắc hắc, anh em nối dõi tông đường bảo bối vẫn còn. Ta còn thực sự lo lắng là chỉ mẫu long cho ta nắm chặt rơi có thể liền phiền toái. Ngay tại Trầm Phong dương dương đắc ý thời điểm, đột nhiên nghe được trong đầu oanh một tiếng. Một cái thanh âm tức giận gầm thét lên. Tiểu tử, ngươi không khoác lác có thể chết à. Chỉ bằng ngươi còn muốn dỗi tử ta. Còn hàng long thập bát trưởng đâu? Nói hình như giống như thật. Chính ngươi nhìn ý thức của ngươi bên trong. Tuy nhiên có cái tên. Có bản lĩnh ngươi cấp bản vương biểu thị một chiêu nhi đi ra. Lại nói, Bản vương một mực tại cường điệu bản vương là chỉ phong lưu phóng khoáng rồng đực tốt a. A, đột nhiên xuất hiện thanh âm đem Trầm Phong giật nảy mình. Sửng sốt một chút lập tức lại kịp phản ứng. Người đại gia, người làm sao còn chưa có chết? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hồng Long cười ha hả. Muốn giết ta, nhân loại tiểu tử, bản vương nói cho ngươi. Cho dù ngươi tử 10 lần 8 lần, bản vương cũng sẽ không chết. Thật không có ý tứ, để ngươi thất vọng. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngươi, tại trên người của ta. Trầm Phong hỏi dò, hoàn mỹ dung hợp, thế nào, hâm mộ ta đi, người đoạt xá thành công. Trầm Phong lại hỏi, tiểu tử, đầu của ngươi chẳng lẽ bị long chảo cấp gãi hỏng, thật muốn chiếm ngươi bỏ, ngươi còn có mệnh cùng bản vương nói chuyện. Vậy ngươi, chấm ngoặc kép, Trầm Phong có chút không biết rõ, không biết Hồng Long đã không có đoạt xá, như thế nào lại trong thân thể của mình, nói đơn giản. Cũng là ở tạm tại ý thức của ngươi bên trong. Hiểu không? Có thể, ta đó là phòng đơn. Không ở được hai người a. Trầm Phong có chút gấp. Một cái trong đầu ở hai người. Không đúng, hẳn là một người một thú. Cái kia không thành tinh thần phân liệt bệnh thần kinh sao? Lộn xộn cái gì? Chớ nói nhảm nhiều như vậy. Ta xem như mở mang kiến thức. Tại sao có thể có giống ngươi kém như vậy thể chất? Đừng nói cặn bã, thì liền cặn bã cũng không sánh bằng. Ta nói cho ngươi, hiện tại bắt đầu, ngươi nghe sắp xếp của ta. Ta mang ngươi đi một nơi, mau chóng ăn chút thuốc bổ, đem thể chất cấp bổ mạnh hơn một chút, miễn cho bản vương thật vất vả dung hợp thành công. Chính ngươi lại bị người khác giết chết. Cắt, còn ghét bỏ ta, có bản lĩnh chính mình rời đi à. Nói thật giống như ta còn xin ngươi tiến đến giống như. Trầm Phong quệt miệng ba, một bộ khinh thường dáng vẻ, sau đó lại nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đã ngươi tạm thời ở nơi này, vậy cũng không thể ở không đúng không? Vô luận như thế nào cũng là muốn thu chút tiền thuê nhà. Cho nên, lúc còn sống ẩn giấu pháp bảo gì hoặc là công pháp loại hình đồ vật, nhớ đến tất cả đều cấp anh em lấy ra. Để cho ta thật tốt chọn mấy thứ. Phốc phốc, Hồng Long hiển nhiên bị Trầm Phong mà nói cấp cười phun ra. Thì ngươi cái này thể chất còn muốn pháp bảo cùng công pháp. Bản vương hiện tại liền có thể dạy ngươi một chiêu long ngâm thần công. Vấn đề là ngươi học được sao? Đừng nói nhiều, tranh thủ thời gian đi lên phía trước. Ta làm sao học không được rồi? Trầm Phong muốn phản bác. Bất quá Hồng Long lời kế tiếp. Để hắn lập tức ngậm miệng lại. Nếu như ngươi chậm trễ nữa thời gian, đem năng lượng của ta hao hết sạch, ta không ngại đem ý thức của ngươi thôn phệ một số. Đến lúc đó, không chỉ có sẽ xuất hiện một đoạn thời gian trí nhớ thiếu thốn, hơn nữa còn hội tăng lớn trở thành bạch si khả năng. Đã trước mắt đấu không lại Hồng Long, Trầm Phong đành phải án lấy đối phương chỉ huy, ngựa không dừng vào hướng trước chạy tới. Dù sao nếu quả thật có thể giống đối phương giảng như thế, đem thể chất của mình cấp tăng lên tới lớn nhất mạnh, khoảng cách như vậy chính mình hấp thu linh khí mục tiêu liền sẽ lại tiến một bước. Rẽ trái chỗ cong, đúng, lại hướng tả, lách qua tảng đá kia, đúng, chính là chỗ này, lấy tay mãnh liệt đẩy khối này tảng đá lớn, ta nhổ vào, chính ngươi nhìn xem ngươi hư như thế, còn nói ta hư. Nhỏ như vậy một khối đá, người thậm chí ngay cả đẩy ra khí lực đều không có. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.